Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Thu thập đường thần. Trở về sau khi Thiên Tầm Tật liền thử luyện hóa Mẫn Sinh Kiếm. Ngoại trừ Mẫn Sinh Kiếm ở ngoài, Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, đem Thuyên Thiên Liên, Viêm Thủy Ngọc cùng Huyễn Tư Linh đơn độc lấy ra. Thiên Tầm Tật khổ tu 3 ngày, rốt cục đem Mẫn Sinh Kiếm cùng mình hợp 2 làm 1. Dung hợp Mẫn Sinh Kiếm chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Bước thứ hai, đó chính là chia lìa nguyên thần. Nguyên bản Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không dám sằng bậy. Hiện tại dung hợp Mẫn Sinh Kiếm, Thiên Tầm Tật nguyên thần lấy được vững chắc, chia lìa một phần đi ra. Thiên Tầm Tật ngoại trừ cảm giác được đau đớn ở ngoài, cũng không có dư thừa cảm giác. Vốn là Thiên Tầm Tật là dự định nói thế nào cũng phải cắt kim loại sắp tới một nửa nguyên thần chi lực đi ra. Bất quá bây giờ bởi vì có Huyễn Tư Linh, Thiên Tầm Tật là có thể chia lìa 5, 6 một trong đã đủ rồi. Trực tiếp dùng Huyễn Tư Linh trấn áp đường thần tư tưởng, ý thức. Sau đó chính mình từ từ từng bước xâm chiếm hắn là được. Hô, rốt cục xong rồi, thật một phen công phu. Thiên Tầm Tật nguyên thần chi trong biển thêm ra một bản thu nhỏ Thiên Tầm Tật. Sau khi chuyện thành công, Thiên Tầm Tật lựa chọn xuất quan. Cũng không biết lần này hắn bế quan tu luyện đã bao lâu. A Ngân gần nhất tháng ngày rất là thảnh thơi. Không có Thiên Tầm Tật tên khốn kia, nàng mỗi ngày chỉ cần dạy dỗ mấy người kia hài tử, những lúc khác các loại thảo rồi tưới hoa là được rồi. Tháng ngày rất là thảnh thơi, dần dần nàng lại có chút đã quên Thiên Tầm Tật tên khốn kia, thậm chí ngày xưa người yêu. Có điều không biết làm sao, lâu dần nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của chính mình có chút cô quạnh tẻ nhạt, lại có chút hoài niệm cái kia đồ vô liêm sỉ. A Ngân đều bị mình là ý nghĩ sợ rồi. Ngày hôm nay dạy Đường Tam làm sao khống chế mới hoàn mỹ, sau khi A Ngân liền đung đưa nàng bồi dưỡng tinh phẩm Lam Ngân Thảo tiến hành tu sinh dưỡng tính, đột nhiên thấy một cái bóng phối hợp đến trước người của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn, chết tiệt, lại là tên khốn kia. A Ngân thấy được này không để cho nàng biết yêu hận khốn nạn bóng người. Người này biến mất 3 tháng. Hiện tại cho A Ngân cảm giác hình như là lại trở nên mạnh mẽ rồi. A Ngân trong lòng có chút khổ. Người này mỗi ngày đều ở trở nên mạnh mẽ. Sau này mình chẳng phải là cả đời đều cắm ở trên người hắn rồi hả? A Ngân xoay người, chuẩn bị đi những nơi khác tưới chút nước. Có điều nàng vừa xoay người, lại phát hiện mình phía trước lại có một bóng người, vẫn là tên khốn kia. A Ngân lại chuyển phương hướng, phát hiện vẫn có, nàng nhất thời liền kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Trong phút chốc, A Ngân trong tay vòi hoa sen rơi trên mặt đất. 3 cái khốn nạn, trời ơi, muốn chết. A Ngân dụi dụi con mắt, phát hiện vẫn là 3 cái khốn nạn dáng vẻ. Nàng hơi sợ, bảo bối, nhớ ta rồi không? Thiên Tầm Tật bản thể thảnh thơi địa đi tới. 3 cái Thiên Tầm Tật, ngoài hắn ra tự nhiên là Thiên Tầm Tật phân thân. Ai ngờ ngươi, ta hận không thể ngươi chết. A Ngân mới sẽ không muốn tên khốn kiếp này. Tên khốn kiếp này trở về, ngày hôm nay chính mình lại muốn chịu đủ tàn phá. Ý của ngươi chính là, ta nhớ đến chết rồi. Thiên Tầm Tật cười cợt, có thể là bởi vì A Ngân là mới tới duyên cớ, còn có thể là A Ngân là chủ giác chi mẫu, Đường Hạo chi thê, để Thiên Tầm Tật hiện tại vẫn phi thường có cảm giác. Thiên Tầm Tật đều là không nhịn được bắt nạt cái này thẹn thùng người nhát gan cỏ mềm. A Ngân muốn chạy đi, thế nhưng đã không còn kịp, trực tiếp bị Thiên Tầm Tật vác đi rồi. Thiên Tầm Tật lần này xuất quan cũng không có lộ ra. Hiện nay cũng chỉ có A Ngân một người biết. bởi vì Thiên Tầm Tật sau khi xuất quan liền mang theo A Ngân đi rồi. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại chỉ cần đi chém giết Chi Đô thu thập đường thần rồi. Thiên Tầm Tật muốn đứt đoạn mất A Ngân trong lòng cuối cùng một tia hy vọng. Cho nên nói lần này đối phó đường thần hành động, hắn mang tới A Ngân. A Ngân cũng không biết tên khốn kiếp này muốn dẫn chính mình đi chỗ nào. Nhưng nàng không phản kháng được, chỉ có đàng hoàng địa ôm Thiên Tầm Tật eo, miễn cho rớt xuống. Thiên Tầm Tật trong tay không hề về nghiên mực loại này xuyên qua pháp bảo. Bất quá bây giờ Thiên Tầm Tật vẫn không có hiểu rõ nó, bởi vậy không tiện sử dụng. Sát Lục Chi Đô là tà hồn sư tập hợp nơi, xác thực cũng không phải địa phương tốt gì. Trong này có chỉ là vô cùng vô tận địa sát lục. A Ngân tự nhiên là đánh đáy lòng không thích nơi như thế này. Ta chờ ngươi ở ngoài, có thể không? A Ngân cả người đều có chút run rẩy. Này Sát Lục Chi Đô bên trong khí tức làm cho nàng thật sự là quá mức phản cảm. Máu tanh chi vị thật sự là quá mức nồng nặc. Có ta ở đây, ngươi còn lo lắng có người đem ngươi thế nào rồi? Hạ Hiên giơ lên cái này tiểu kiều oa cằm, nghiêm túc mở miệng. Hắn hiện tại thần bên dưới vô địch, ok. Không biết làm sao, mặc dù nói rõ biết Thiên Tầm Tật chính là một từ đầu đến đuôi tên khốn kiếp, thế nhưng bị Thiên Tầm Tật như thế chuẩn bị vẫn đúng là rất có cảm giác an toàn. A Ngân theo Thiên Tầm Tật đồng thời tiến vào Sát Lục Chi Đô, bị rất nhiều người thí luyện dùng rất là xích quả ánh mắt nhìn. A Ngân đúng là sợ cực kỳ, ôm mật chặt Thiên Tầm Tật. Mấy người không khỏi cười ha ha, này mới tới nữ nhân, thật sự là quá thú vị. Để cho bọn họ rất hưng phấn, rất kích động, thậm chí có một ít trùng động, đúng, có kích động người. Sát Lục Chi Đô bên trong không có quy tắc, coi trọng gì đó, cướp là được rồi. Trong này không phải là dựa vào tu vi ăn cơm, bất luận người nào, bao quát phong hào đấu la, đến Sát Lục Chi Đô sau, tu vi đều sẽ bị áp chế. Trong này dựa vào thị phi hồn lực kỹ xảo, một ít kích động người đều bị Thiên Tầm Tật trong nháy mắt đánh giết sau, sẽ thấy cũng không có kích động người rồi. Thiên Tầm Tật đi tới Sát Lục Chi Vương bên trong tòa phủ đệ, cho tới thủ vệ loại hình, Thiên Tầm Tật đều là không chút lưu tình mà đem đánh giết. Ngươi là ai? Ở bản vương lãnh địa còn dám như vậy làm càn? Sát Lục Chi Vương đi ra, quay về Thiên Tầm Tật nổi giận nói, hắn là Sát Lục Chi Vương, Sát Lục Chi Đô người ở bên trong đều là con dân của hắn. Mặc dù nói hắn không cự tuyệt tuyệt con dân lẫn nhau sát lục, thế nhưng chủ động tới tìm hắn để gây sự người cũng không có. Có, cũng đã chết rồi. Ta là tới giết chính là ngươi. Thiên Tầm Tật để A Ngân trốn ở phía sau chính mình, rất là bình tĩnh địa mở miệng. Sát Lục Chi Vương ha ha cười nói, có thể, đúng là nghe con không sợ hổ. Ta cảm giác được ngươi là một vị rất lợi hại phong hào đấu la. Ở bên ngoài, ngươi thật sự rất mạnh. Đáng tiếc ở Sát Lục Chi Đô, ta mới phải duy nhất vương. Nói xong, Sát Lục Chi Vương trực tiếp biến thành một tia ánh sáng đỏ. Thiên Tầm Tật bao trùm đến một trong lĩnh vực. Này lĩnh vực không phải sát thần lĩnh vực, mà là so với sát thần lĩnh vực còn cường đại hơn một chút. Sát Lục lĩnh vực. Ở trong này, ngoại trừ nắm giữ sát thần lĩnh vực người còn có chút sức chiến đấu, ngoài hắn ra, cũng chỉ là bị giết cắt cừu con. Đương nhiên, 99 cấp phong hào đấu la ngoại trừ nhất kiếm Tây Lai, Thiên Tầm Tật nguyên thần trực tiếp khóa chặt đường thần vị trí. Trong tay mẫn sinh kiếm ẩn chứa vạn ngàn lực lượng. Cho dù là ở Sát Lục lĩnh vực bên trong, đường thần ở Thiên Tầm Tật trước mặt cũng không độn hình. Sát Lục Chi Vương trực tiếp bị Thiên Tầm Tật một chiêu kiếm đánh bay. Nếu như không phải người này trong tay nắm giữ Tu La Thần Kiếm, Thiên Tầm Tật một chiêu này đã đủ khiến hắn không còn nửa cái mạng. Thiên Tầm Tật thực lực rốt cục vượt ra khỏi Đấu La Đại Lục phàm nhân hạn mức tối đa. Sát Lục Chi Vương làm sao cũng không nghĩ ra người này lại mạnh mẽ như vậy. Bản năng để hắn dự định chạy trốn tới địa ngục lộ, mượn bên trong lực lượng tới đối phó Thiên Tầm Tật. Có điều, hắn vừa cất cánh, đã bị ngăn cản, toàn bộ Sát Lục Vương phủ đều bị món đồ gì cho bao phủ. Mặc kệ Sát Lục Chi Vương như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng tránh thoát không ra. Hắn hiện tại đã trở thành cua trong giỏ. Không sai, phong tỏa vùng không gian này chính là thần khí Thuyên Thiên Liên. Thiên Tầm Tật lấy được thượng tiên trải nghiệm điểm một tấm, sau đó được cho chân chân chính chính địa nắm giữ thần cấp sức chiến đấu. Đôi này, chuyện này đối với Thiên Tầm Tật tới nói là to lớn nâng lên. Thiên Tầm Tật bây giờ là sức chiến đấu thêm vào thần khí, khả năng đã không kém gì tầm thường tam cấp thần. Sát Lục Chi Vương, ngươi vẫn là khỏe mạnh, ngủ đi, ngươi quá mệt mỏi. Thiên Tầm Tật lấy ra Huyễn Tư Linh, bắt đầu tiến hành thôi miên, công kích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.